Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 206, mà thế 8. Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thế, Giang Khuynh trước nay chỉ tin tưởng chính mình. Liền phía sau lưng cũng không dễ dàng giao cho người khác. Tuy rằng không biết Tiếu Yên Nhiên trà trộn vào đội ngũ bằng cách nào. Nhưng tâm đề phòng của Giang Khuynh với người này chưa bao giờ buông xuống. Tiếu Yên Nhiên muốn đánh lén. Giang Khuynh thuận đường còn có thể giết chết à? Giang Khuynh đang muốn động thủ hết sức. Những người khác đã kịp chạy tới. Giang Khuynh, cô đang muốn làm gì vậy? Cô ta muốn đánh lén tôi. Giang Khuynh lạnh lùng nói. Cũng không hề giải thích. Lòng bàn tay sinh ra lôi điện lập tức bổ về phía Tiếu Yên Nhiên. Sinh tử quan trọng. Vì mạng sống. Tiếu Yên Nhiên liều mạng lớn tiếng nói. Giang Khuynh có bí mật. Cô ta có linh tiền có thể giải trừ virus tang thi. Nói xong câu đó, Tiếu Yên Nhiên đã sợ tới mức cả người hư thoát không có sức lực. Bởi vì đạo lôi điện kia cũng đồng thời bay về phía cô à. May mắn có người đứng ta hóa giải. Mà ra tay, là Quý Dụ. Hắn không thấy Giang Khuynh cùng Tiếu Yên Nhiên. Lo lắng Tiếu Yên Nhiên sẽ gây bất lợi cho Giang Khuynh. Lập tức đuổi lại đây. Không nghĩ tới nghe thấy những lời này. Một kẻ đánh lén người khác. Lời có thể tin được sao? Có người mở miệng nghi ngờ nói. Tôi không nói bậy. Bởi vì tôi cũng có. Lại một lần trải qua cửa tử sát sao? Tiếu Yên Nhiên bỏ được bí mật này. Đừng nói Giang Khuynh không tha cho cô ta. Tội danh đánh lén hãm hại người khác. Trở lại căn cứ chịu xử phạt cũng sẽ rất nặng. Tiếu Yên Nhiên lập tức biến ra một dòng nước, nhàn nhạt ngân quang. Đây là linh tuyền có thể giải trừ virus tang thi. Ta có, Giang Khuynh cũng có. Đừng nói Giang Khuynh sắc mặt có chút. Ngay cả Quý Dụ thần sắc cũng hóa thành khiếp sợ. Cuối cùng, Giang Khuynh cùng Tiếu Yên Nhiên đều bị mang về căn cứ. Nếu chỉ cùng một mình Quý Dụ giao thủ, Giang Khuynh còn có thể toàn thân mà lui. Nhưng đội ngũ còn có vài ngũ giai dị năng giả. Giang Khuynh cũng trầm mặc mà theo chân bọn họ đi. Đến bệnh viện thử nghiệm với chuột bạch cùng một ít người tự nguyện đã bị cào bờ tang thi. Bọn họ phát hiện linh tiền đích xác có thể giải trừ virus tang thi. Đây cũng là nguyên nhân Quý Dụ tới tìm Cẩm Vinh. Chuyện chuyên nghiệp tới tìm người chuyên nghiệp. Cẩm Vinh xuyên qua lớp kính cách ly nhìn thấy Giang Khuynh cùng Tiếu Yên Nhiên hai người bên kia. Ở trong phòng miễn dị năng, tường ngăn cách ở đây được cải tạo để ảnh hưởng đến từ sóng phóng xạ dị năng. Có thể che chắn hạn chế tác dụng của dị năng. Đây cũng là một chút tiểu phát minh của Cẩm Vinh, dùng để đối phó các dị năng giả trái pháp luật phạm tội. Người thường có thể giam trong lao tù. Dị năng giả cũng có phòng giam chuyên dụng, tuyệt đối xưng được với bốn từ đối xử bình đẳng. Giang Khuynh dựa vào vách tường ôm khuỷu tay đứng thẳng, gương mặt lạnh nhạt tái nhợt, không nói lời nào, mà cách vách Tiếu Yên Nhiên vẻ mặt chột dạ lại mang theo chút thống khoái. Quý Dụ dừng một chút, Giang Khuynh cái gì cũng không nói, chúng ta cũng không biết lời Tiếu Yên Nhiên có phải hoàn toàn là thật hay không. Hắn cũng rất muốn tin tưởng Giang Khuynh, nhưng những lời Tiếu Yên Nhiên nói hết thảy quá kỹ càng tỉ mỉ. Bao gồm việc cô ta có được linh tiền như thế nào. Giang Khuynh thái độ không thừa nhận. Cũng không phủ nhận cũng thực làm hắn buồn rầu. Hắn suy đoán. Giang Khuynh là đang lợi dụng bọn họ không có chứng cứ nào có thể chứng minh trên người cô thật sự có linh tuyền. Mà bọn họ cũng không thể vô duyên vô cứ đi giam cầm một dị năng giả cấp cao như vậy. Làm vậy chắc chắn sẽ khiến các dị năng giả bất mãn. Giang Khuynh ở bên ngoài cũng có không ít người theo đuổi. Được rồi, Cẩm Vinh gật gật đầu. Để tôi đi gặp bọn họ. Được, Quý Dụ lập tức đi an bài. 5 phút sau, Cẩm Vinh cùng Quý Dụ gặp cả hai bọn họ trong một căn phòng khác. Cô mỉm cười lại không mất lễ phép nói. Giang tiểu thư, Tiếu tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Tiếu Yên Nhiên nhìn thấy Chu Cẩm Vinh. Nghĩ đến việc cô đến từ viện nghiên cứu căn cứ, thân mình không khỏi run lên. Đừng nói là muốn bắt cô ta đi làm thí nghiệm chứ. Tôi với chuyện Quý tiên sinh vừa nói cũng rất tò mò. Vậy mà có thứ có thể giải trừ virus tang thi. Thấy Cẩm Vinh tươi cười ôn hòa, Tiếu Yên Nhiên dường như cũng có thể tưởng tượng ra cảnh người này ôn hòa cắt từng miếng thịt mình trong phòng thí nghiệm. Đáng tiếc, thời điểm xuất hiện có chút muộn. Chúng ta không cần nó nữa. Giọng Cẩm Vinh mang theo một chút tiếc hận. Quý dụ nghe vậy cũng cả kinh. Chỉ nghe Cẩm Vinh nói. Quên nói cho các vị một tin tức tốt. Viện nghiên cứu đã thành công chế tạo thuốc chữa trị virus. Ánh mắt cô như mang theo ánh sáng. Không phải giải trừ virus tang thi, mà là hoàn toàn tiêu diệt tang thi. Tận thế đã có thể kết thúc. Cẩm Vinh cong cong khóe môi. Tôi nghĩ đối với tất cả chúng ta, đây là một chuyện vô cùng đáng mừng. Quý dụ trực tiếp lao ra ngoài, gọi vài cuộc điện thoại, gọi cho phòng thí nghiệm, rồi cả ban lãnh đạo căn cứ. Lấy tính cách Chu Cẩm Vinh tính cách, cô sẽ không tùy ý dùng loại chuyện này ra đùa. Nhưng vẫn là nhịn không được muốn xác nhận lại. Cuối cùng, gọi điện thoại xong, quý dụ nước mắt đầy mặt. Sĩ quan canh gác bên cạnh lẳng lặng đưa khăn giấy cho hắn. Tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng có thể làm dị năng giả mạnh nhất căn cứ vui vẻ nhường này. Nhất định tin tức tốt đi. Quý dụ lập tức khôi phục tinh thần sáng láng. Trở lại phòng, nhìn về phía Chu Cẩm Vinh ánh mắt cực nóng. Ngại quá. Vậy mà còn phiền phức Chu tiến sĩ những chuyện này. Quý dụ thiệt tình nói. Lúc này phòng thí nghiệm hẳn là cần tăng ca. Sản xuất số lượng lớn thuốc kháng sinh. Không sao. Phòng thí nghiệm đã không còn chuyện gì cần tôi. Mà tôi với Linh Tiền cứu người chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết huyền huyễn. Cũng rất cảm thấy hứng thú. Cẩm Vinh cười nói. Cách chương.